Chương 265, vui lấy được phi lôi thần. Ngoạ tào không ngờ tới cái này hì dù rẻn xạ dù tô bị ban bố nhiệm vụ dĩ nhiên là cái này viên thanh nội tâm mừng như điên hắn biết, ủ dù mạ kỳ nạ dù tô ở sau khi tốt nghiệp, hẳn là rất nhanh sẽ bị phân phối đến hạ tặc cả cả sĩ mang theo đội 7 bắt đầu chân chính trưởng thành cuộc hành trình. Đây cũng là nguyên tắc gạ niềm khúc dạo đầu một màn mà cái kia phái đi bảo hộ ủ dù mạ kỳ nạ dù tô ạ bù tinh anh. Phải là hạ tặc cả cả sĩ bất quá hắn thêm vào tính là gì thay thế hạ dù nổ xạ cụ dạ gia nhập vào đội 7 cái này nhiệm vụ. Ta ngược lại là có thể tiếp thu viên thanh chẳng biết xấu hổ tiếp nhận cái này đặc thù nhiệm vụ. Mặc dù không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nhưng nếu như muốn thu hoạch càng nhiều hơn thế giới cốt truyện tuyến, theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi sẽ không có sai nói không chừng đến lúc đó cũng có thể cùng ủ chỉ hạ diệt tộc đêm lần kia giống nhau lấy thôi động cốt truyện tuyến chủ đạo giả thân phận tiến nhập tràng cảnh cốt truyện tuyến từ đó thu hoạch được phần thưởng phong phú hơn. Có thể ngươi không phải mới vừa còn nói chính mình rất bận rộn sao? Hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị hỏi. Cùng hồ ca đại nhân nhiệm vụ so với, ta những cái này đánh giám căn bản không đáng giá nhắc tới viên thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng. Tốt lắm nếu như ngươi có thể bảo vệ tốt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Vậy ngươi để cho chạy mì rủ kỳ sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hì rủ rẻn xạ rủ tổ bì ở góc bàn run lên cái kia căn lao yên cái, sau đó tiếp tục nói rằng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ thôn thời điểm, có ta bộ xương già này nhìn, ngược lại cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ta chính là sợ hắn đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, sẽ gặp phải cái gì bất chắc. Viên thanh nghe được cái này, khoe miệng nhịn không được rút vài cái lao bất tử kia. Quả nhiên còn băn khoăn ta để cho chạy mì rủ kỳ sự tình, viên thanh âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, một cái bạch phát mặt nạ nam đột nhiên ở hổ cả phòng làm việc lóe ra hiện. Hổ cả đại nhân, mì rủ kỳ chạy ta biết rồi, cả cà si, từ hôm nay bắt đầu, ngươi ly khai ạ bù đi làm chỉ đạo nhẫn mãi a. Hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị dường như đã sớm đoán được mì rủ kỳ sẽ chạy trốn kết quả, cho nên đối với cả cà si hội báo, cũng không hề để ý. Ngược lại thì hắn những lời này, để cả cà si có chút một bước. Chỉ đạo nhẫn cả cạ xì không nhịn được nói. Khi dù rèn xạ rủ tô bị gật đầu, ta sẽ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ còn có ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ an bài đến ngươi lớp, đến lúc đó trách nhiệm của ngươi có thể sẽ rất lớn. Cả cạ xì tháo mặt nạ xuống, lộ ra một trương mông lấy khẩu trang khuôn mặt, lao sư nhi tử, còn có ít chia đệ đệ sao, hai cái này nhưng là vướng tay chân nhân vật ha hả. Nếu như không phải vướng tay chân, ta cũng sẽ không để ngươi đi làm bọn họ chỉ đạo lao sư. Hỉ dù rèn xạ rủ tô bị cười nói. Bất quá ta sẽ mặt khác ở lớp các ngươi cấp an bài một cái phụ đạo lao sư, hắn sẽ hiệp trợ ngươi phụ đạo lao sư. Cả cả xì sửng sốt một chút. Cô nộ hạ lớp chế độ không phải vẫn luôn là nhất cá chỉ đạo thượng nhẫn mang ba học sinh sao? Tại sao lại tới một cái phụ đạo lao sư? Không sai, chính là hắn. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nhìn về phía viên thanh nói, vừa rồi ta đã nói với ngươi tên kia sẽ an bài đến đủ dù mà kỳ nạ dù tổ lớp học gã bù tinh anh, chính là chỗ này vi hạ tặc cả cả xì. Cố nộ hạ nhanh trắng nhi tử một cái trung nhẫn kỳ thực cả cả xì ở đi tới hồ cả phòng làm việc thời điểm, cũng đã chú ý đứng ở hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị trước mặt viên thanh. Bất quá hắn thấy đối phương chính là một cái trung nhẫn đẳng cấp nỉ dạ làm sao sẽ bị hồ cả đại nhân an bài đến chỗ ở mình lớp, còn tưởng là một cái gì phụ đạo lao sư. Cả cả xì thân ở ạ bù nhiều năm, tự nhiên biết cái gì gọi là làm phục tùng mệnh lệnh, cho dù đối với hồ cả đại nhân quyết định có chút nghi vấn, nhưng cũng không có nói cái gì đó. Hắn chỉ là mắt lẽ nhìn viên thanh liếc mắt, liền không để ý tới nữa, mà viên thanh tự nhiên cũng không có phản ứng cả cả xì nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm vậy cứ như thế, lần sau ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chấp hành rời thôn nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ phái người thông báo ngươi. Nói xong câu đó phía sau, thì rủ rẻn xạ rủ tô bị rồi mới từ trong lòng xuất ra ba quyển cấm thuật quyển trục, đây là ngươi đoạt lại phong ấn quyển trục thường cho, chọn một ta khi nhìn đến cái kia ba quỷ hệ nở. Cấm thuật quyển trục trong nháy mắt. Mà lấy viên thanh định tính, cũng không nhịn được tim đập loạn đứng lên. Phong ấn thi quỷ phong tận thông linh ế thổ chuyển sinh phi lôi thần vậy mà đều là như bức hống hổng cấp cấm thuật. Cái này nạ rủ tổ tiền thiên khởi đầu cốt truyện tuyến thưởng cho cũng quá phong phú a. Nói thật, cái này ba cái nhẫn thuật hắn đều rất muốn. Hồ cả đại nhân, tiểu hai tử mịch có làm tuyển trạch, ta có thể không thể tất cả đều muốn? Viên thanh nhịn không được hỏi. Không được, chỉ có thể chọn một người trong đó, bất quá lần sau nếu như ngươi có thể thành công hoàn thành ta đưa cho ngươi ủy thác nhiệm vụ, ta cũng không phải là không thể suy nghĩ sẽ cho ngươi một quyển cấm thuật. Hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đạm nhiên mở miệng nói, một điểm có kẻ mặc cả dư âm cũng không có. Viên thanh suy nghĩ một chút, ở tâm lý yên lặng đối với cái này ba quỷ cấp cấm thuật so sánh. Thi quỷ phong tận là tất sát hình cấm thuật, nhưng thi thuật giả tự thân cũng sẽ nhận tổn thương cực lớn ở thế giới game. Cái này kỹ năng có thể rất tiện dụng nhưng lý thật tốt ở hiện thực thế giới, dùng ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chết không đến bị bất đắc dĩ tình trạng. là căn bản sẽ không có người đi sử dụng một cái khác quế thổ chuyển sinh, chính như phía trước củ chỉ hạ xả sủ kẻ nói như vậy. Là một cái đánh lộn quần đầu cứu cực kỹ năng bất quá đối với đã sở hữu đa trọng ảnh phân thân viên thanh mà nói, cái này cấm thuật cũng là có cũng được không có cũng được tốt hơn nữa trọng yếu hơn chính là. Ở hiện thực trên thế giới, muốn thi triển huế thổ chuyển sinh, nhất định phải tìm người hoạt tế mới được cuối cùng. Chỉ còn lại có phi lôi thần ta liền chọn phi lôi thần được rồi suy tính một hồi, viên thanh cuối cùng vẫn là tự tay đem có dấu phi lôi thần cấm thuật quyển trục cầm tới Ken chúc mừng người thu được đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bì treo giải thưởng thường cho. Phi lôi thần một quyển.